Đại địa chủ, chương 150, hai lão cùng khai trương, góc truyện audio.com, ngày 1/3/82 Sùng Minh, đường lớn khu phía tây quân Tử Thành. Tiếng pháo chiên trống đinh tai nhức óc, hôm nay là ngày tửu lâu An Gia khai trương, quy mô tửu lâu này so với tửu lâu ở An Viễn Huyền còn muốn lớn hơn gấp đôi, thoáng cái hấp dẫn rất nhiều người nghỉ chân quan sát, trong đó bộ phận nhỏ chính là văn nhân quán chè bột mì. Đại bộ phận văn nhân đều thích uống trà, có một số là chân chính thích, có một số là vì phụ trợ văn nhã của mình. Tiếng pháo cũng hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, không ít cái đầu lộ ra từ trước cửa sổ lớn, khi bọn họ thấy bảng hiệu của tửu lâu, lập tức có mấy người tuôn ra một câu tán thán từ nội tâm. Chữ tốt, thật sự là chữ tốt. Một ông lão bề ngoài nhìn rất già nhìn bốn chữ rồng bay phượng múa trên tấm bảng, không kiềm chế được nói một chữ tốt, biểu tình thậm chí có chút kích động khó nhịn. Người bên cạnh Nhiên Kỳ đồng dạng không nhỏ cũng thở dài phụ họa nói. Đúng là chữ tốt, đây là chữ có bút phong khí thế lớn nhất, sắc sảo nhất mà lão phu từng thấy qua, người viết bốn chữ này nhất định không phải một nhân vật đơn giản a, nếu có thể gặp người này một lần thì tốt rồi. Mọi người xung quanh nghe được đối thoại của hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hai người lão già là khách quen của quán trà, phụ cận không ai không biết bọn họ, bất quá mọi người nhận thức bọn họ cũng vì nguyên nhân này. Lão già phụ họa lúc sau là lại bộ thượng thư một trong lục bộ Đại Á Bàng Trung, bản thân ông là một văn nhân, hơn nữa danh khí còn không nhỏ, am hiểu thư pháp, ở phương diện này nhận được thành tựu không nhỏ. Về phần ông lão kia, ông gọi là Vạn Tịch Xuyên, tóc hoa râm từ trước, bất quá chỉ là bề ngoài thoạt nhìn rất lớn, như là 80 tuổi, trên thực tế chỉ mới hơn 60 tuổi, ông không có bất kỳ một chức quan gì trong người, thế nhưng ở mảng văn học này đồng dạng là một nhân vật đại sư, rất sớm đã trở thành gia hộ dụ hiểu đại sư. Có thể được một câu tán thưởng của hai người, người này nhất định có chân tài thật học. Không ít người trong lòng nổi lên một tia đố kỵ. Ngay từ đầu bọn họ liền biết thân phận hai lão già, không ít người tâm tồn nịnh nọt bọn họ, thế nhưng hai lão già lại không thích cái loại nịnh nọt a dua nịnh hót người này. Theo như bọn họ thấy, văn trung liền có văn nhân ngông nghênh mới có thể được xem là văn nhân, mà loại ngông nghênh này không nhất định là thể hiện trong tính cách, quan trọng nhất vẫn là vấn đề nguyên tắc và cốt khí. Vì để cho hai lão nhìn với con mắt khác, một số văn nhân liền thường thường chạy đến quán trà cắm điểm, giống như cắm chốt mà bên mình hay nói á. Như từ sớm đã hỏi thăm được thời gian nào hai lão sẽ đến, sau đó ở trước mặt hai lão trình diễn chuyện tốt giúp đỡ lão nhân nữ tử và hài tử, lại như thời điểm khi ông xuất môn giả ý ở hiện trường xuất thủ làm một bài thơ vân vân, có thể nói bát tiên quá hải, các hiền thần thông. Mỗi người mỗi cách đua nhau trổ tài. Nhưng mà hai lão nhân sống đến từng tuổi này, từ lâu đã thành tinh, làm sao lại không nhìn ra bọn họ là đang diễn tạp kỹ, cho nên cho tới nay không ai có thể thành công tiến nhập vào mắt hai lão. Mọi người tuy rằng ủ rũ thế nhưng vẫn không nản lòng. Bởi vì chỉ cần có thể được một câu tán thưởng của hai lão từ nay về sau chính là một bước lên mây, vì tiền đồ tốt đẹp này khiến cho bọn họ tự hủy đi hình tượng cũng. Góc truyện audio.com. Không sao, hiện tại, mục tiêu nỗ lực của bọn họ lại bị một người chưa từng gặp mặt dễ dàng đạt được, một cổ chua xót trong lòng liền bốc lên không ngừng. Mắt thấy hai lão nhân đã đứng dậy xuống lầu, mọi người cùng theo sau, bọn họ cũng muốn gặp một chút người vì tửu lâu An Gia để danh trên tấm bảng, đối phương quả thật có chân tài thật học, tự bọn họ nhìn cũng vô pháp khiêu khích cái gì, nhưng là bọn họ chính là muốn tìm một chút tâm lý cân bằng, nói không chừng người nọ là một người có tướng mạo xấu xí. Một đám người gò hét ầm ĩ đi đến trước tửu lâu, đi vào vừa nhìn, mỗi người đều là trước mắt sáng ngời. Trước đây không phải là bọn họ chưa từng đến tửu lâu trước khi quán trà của Trác gia còn chưa có mở, không ít người ở đây đều đã từng đến quán trà này, hơn nữa số lần cũng không tính là thấp, bao gồm hai lão già, bọn họ cũng từng là khách quen cũ của quán trà, thế nhưng sau khi hai phu thê quán trà đối diện lợi dụng trà ngon hấp dẫn hai lão đến, những văn nhân khác cũng theo đi qua, mới dẫn đến quán trà đóng cửa. Bất quá bây giờ bên trong tửu lâu cùng bọn họ đã từng thấy hoàn toàn khác nhau, lắp đặt vật dụng càng thêm tinh xảo xa hoa, tiểu nhị trưởng quỹ cùng đều hầu hạ thống nhất, toàn bộ bàn ghế đổi mới, thoạt nhìn so với quán trà cũ đẳng cấp càng cao hơn, càng làm cho bọn họ ngạc nhiên chính là các ngõ ngách trong tửu lâu đều được đặt một loạt hoa cỏ, lấy màu xanh tô điểm thêm cho tửu lâu, làm cho tửu lâu nhiều hơn một mùi vị tươi mát. Bên trong tửu lâu còn có một cái bình phong lớn, chính diện bình phong là một bức tranh sơn thủy, vẽ chính là quốc thổ Đại Á, từ trên bức tranh mà xem, công lực người vẽ bức tranh cũng rất cao thâm, bất quá làm mọi người để ý là chữ phía sau bức tranh, chữ rồng bay phượng múa rõ ràng chính là của người đề danh bảng hiệu. Thưởng thức được dấu tích ở khoảng cách gần như vậy, nội tâm mọi người càng thêm chấn động. Mọi người lại lên lầu 2 nhìn một vòng, ngạc nhiên phát hiện bao xương ở lầu 2 đều được dùng vật liệu có thể cách âm, nói như vậy thời điểm có bí mật gì cũng sẽ không sợ bị người biết, người bụng đầy tâm tư như bọn họ trong lòng không ít bí mật, trong lòng lại muốn sau đi qua nịnh nọt nhiều hơn chút. Xem xong rồi, đoàn người mới xuống lầu 1 tìm một chỗ ngồi xuống, tiểu lâu mới khai trương ít nhiều có thể khiến cho mọi người dậy hứng thú, hơn nữa nếu đã đến cũng không thể liếc mắt nhìn liền rời đi, lập tức gọi một bàn đồ ăn. Bất quá nguyên nhân chân chính vẫn là hai lão già. Hai lão muốn thưởng thức vết tích chữ và bức tranh trên bình phong ở khoảng cách gần một chút cho nên cố ý tìm một chỗ ở phụ cận bình phong. Ngay từ đầu bọn họ đối với món ăn của tiểu lâu cũng không có chờ mong quá lớn, thẳng đến sau khi món ăn được dọn lên bàn, hương khí món ăn nồng nặc thoáng cái đập vào mặt, vậy mà câu được con sâu tham ăn dục dịch trong bụng bọn họ, thậm chí có tiếng kêu ọc ọc. Thực đơn ở tiểu lâu An Gia có hơn 20 loại, không có biện pháp một lần gọi hết toàn bộ, bọn họ chỉ có thể gọi trước một số món thoạt nhìn có vẻ ngon, lại là món mình yêu thích. Bất quá lúc đang ăn thử, mọi người lại cảm thấy hứng thú với món khác, chỉ là người thấy hương khí món ăn ở tiểu lâu An Gia này cũng đã đủ để nước bọt của bọn họ chảy tràn lan, bọn họ ở tiểu lâu khác chưa từng thèm ăn như thế. Các ngươi nhìn thực đơn này, gocchuyenaudio.com, một chút trên có một món gọi hamburger gì gì đó, tên thật là kỳ lạ, chưa từng nghe qua có loại món ăn này. Một người thư sinh lật thực đơn, đột nhiên bị món ăn ở phía sau hấp dẫn, phần lớn từ tên là có thể nghĩ đến là món ăn gì, thế nhưng duy chỉ có cái hamburger này, hắn cũng chưa nghe nói qua. Ta xem thử một chút, người ngồi cùng bàn với hắn nghe nói thế cũng cảm thấy hứng thú, vội vã tiếp nhận thực đơn từ trong tay hắn. Thực đơn làm rất tinh xảo, căn cứ vào mỗi loại món ăn tách biệt ra, trong đó còn có đồ uống, mặt sau còn có các loại món ăn nhanh và tiện có thể mang theo tỉ như hamburger mà thư sinh kia nói, bất ngờ xếp hạng thứ nhất, hơn nữa không chỉ một loại. Đầu tiên là hamburger nhỏ, dựa vào khẩu vị chia làm 5 tấc 6 tấc đơn vị đo chiều dài, 10 phân là 1 tấc 10 tấc là 1 thước thi kiêu, 4 tấc chia làm 4 loại, giá cả cũng ghi rõ ở phía sau, thứ hai là thịt tầng, thêm 1 tầng thịt liền lại thêm mấy văn tiền, mà giá cơ bản của hamburger 5 tấc là 15 văn tiền. Theo như rất nhiều người xem ra thứ này đắt. 15 văn tiền có thể mua rất nhiều bánh bao, bất quá vẫn là có người đối thứ này cảm thấy rất hứng thú, tỉ như Bàng Trung và Vạn Tịch Xuyên, bọn họ đều là người không thiếu bạc. Bình thường cũng ăn sơn chân hải vị, lúc này lại chưa từng nghe nói qua món ăn như thế, ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú, vì vậy dứt khoát gọi mấy đĩa điểm tâm, sau đó liền gọi hai cái hamburger 5 tấc 1 tầng thịt. Ngày đầu tiên tiểu lâu khai trương liền không còn chỗ ngồi, tiểu nhị không ngừng chạy tới chạy lui, An Tử Nhiên đã sớm dự liệu được tình huống này, cho nên trực tiếp mời 10 ngày chạy tiểu nhị rất nhanh bưng lên món ăn mà hai lão giả muốn. Hai lão già nhìn hamburger có tạo hình kỳ lạ ở trước mắt này, nhất thời không phản ứng kịp. Này chính là hamburger, vẻ mặt của Bàng Trung kinh ngạc, lão cũng coi như là một người có kiến thức rộng rãi, thế nhưng lão xác thực chưa từng thấy qua loại thức ăn như thế này, trên dưới hình như là hai mảnh màn thầu màu vàng, ở giữa có một miếng thịt và các nguyên liệu khác. Vạn Tịch Xuyên cầm lấy một cái hamburger ngửi một chút, thịt này quả nhiên là thịt bò, phân lượng còn không ít. Trên thực đơn có ghi rõ thịt bò, thịt gà, thịt heo, hai lão thực tò mò có phải là thật vậy hay không, liền gọi hai cái bánh thịt bò, vốn tưởng rằng thịt sẽ không nhiều lắm, nhưng khi nhìn thấy lại đã có một khối lớn. Bàng Trung bán tín bán nghi cắn một cái, lão cho rằng thịt có thể sẽ rất khó nhai, kết quả thoáng cái liền cắn được, ăn vào miệng mới phát hiện thịt bò này là thịt băm, sau đó mới tạo thành một khối tròn trịa, đối với những lão nhân như bọn họ hàm răng đã chậm rãi thoái hóa lại rất vừa vặn, hơn nữa tiểu hài tử cũng có thể ăn. Mùi vị này vẫn thật không tệ. Nghe đánh giá như vậy, người trên đại sảnh đều bị câu ra con sâu thèm ăn rồi, 15 văn tiền lại có một miếng thịt lớn như vậy kỳ thực cũng không phải rất đắt, có mấy người sờ sờ hầu bao, sau cùng dứt khoát quyết định gọi trước một hamburger bò nếm thử, nếu như ăn ngon sau này lại trở lại mua, hơn nữa thứ này thoạt nhìn rất thuận tiện. Hamburger bò cũng không đầy mỡ, hai lão ăn xong thịt bò trên tay, lại uống một chén nước trà xanh, bỏ đi mùi vị trong khoang miệng, bụng cũng đã no một chút rồi, ăn chút điểm tâm trên bàn cũng sẽ không thấy ăn không vô. Mặc dù đối với tuyệt đại đa số mọi người mà, gocchuyenaudio.com, nói vẫn có chút hơi đắt nhưng lại là vật có giá trị, ít nhất phân lượng thịt sẽ không ít, thỉnh thoảng ăn một lần vẫn là có thể. Đại sảnh lầu một rất nhanh vang lên một mảng tiếng than thở. Cũng không lâu lắm, hai phu phụ ở quán trà đối diện không kiềm chế được xuất hiện ở ngoài cửa chính tiểu lâu An Gia. Cách trương.